xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cán bộ Thủy, không xong rồi. Thủy Lang đang ngồi ở bàn làm việc, đang bận rộn sửa lại bản vẽ thủy điện và bản vẽ công tác do cục trưởng Bạch gửi đến, thì nghe được Liễu Đức Hoa hừng hực khí thế chạy vào. Không ngẩng đầu lên, có chuyện gì? Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu. Liễu Đức Hoa cầm tờ báo, hai tay đều run lên vì tức giận. Cô nhìn xem, bọn họ đều đang nói cái gì? Tin tức buổi tối của Hối Nam thật là không biết xấu hổ. Lâm Hậu Bân tức giận đùng đùng đi tới. Vừa rồi tôi cũng lấy được tờ báo. Những người này thật sự có thể gây tổn hại được gì thì đều có thể làm. Thực lực ở bên ngoài không bằng, liền dùng những thủ đoạn hèn hạ. Cán bộ Thủy, bọn họ đang chế giễu cô. Thủy Lang đặt bút xuống, ngẩng lắc cổ hai cái, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nước, nhìn mọi người có chút không nỡ đặt tờ báo xuống. Kể ngắn gọn lại cho tôi biết đi. Phía sau của Hối Nam là huyện Bằng Bắc. Bọn họ cũng thật vô liêm sỉ, cho phỏng vấn nhiều nhân viên đã về hưu như vậy. Kỳ quái đến mức trước hết bảo cô tự mình phối hợp với một đám người vô đạo đức, xây dựng hình tượng thành một nữ anh hùng, chờ cho cô đã được cấp trên chú ý, thì lại đem những người vô lương tâm ấy biến thành những đối tượng đáng thương, nhằm khơi dậy và cộng hưởng sự thông cảm của mọi người. Ngoài ra còn nói cô tâm tư ác độc. Những người dân sống ở thành thị đều là người thông minh, tuyệt đối sẽ không bao giờ bị cô coi là kẻ ngốc hay để cho cô lừa gạt. Đáng ghét, Liễu Đức Hoa đập tờ báo lên mặt bàn. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa họ cùng với cư dân ngõ Bình An. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tôi ngược lại cảm thấy cư dân khu Bình An đều là người hiền lành chất phác. Nói những lời khó nghe. Rõ ràng bọn họ không có bản lĩnh đó, dùng không đúng phương pháp, không biết tự lượng sức mình mà còn hất nước bẩn lên người khác. Thật sự không phải là đàn ông. Lông mày Thủy Lang nhíu lại. Còn nữa không? Còn, có rất nhiều người trong số bọn họ đã phỏng vấn một số cán bộ đã nghỉ hưu, đều nói công khai hoặc bí mật về những người dân ở Bình An đều là một đám ở trong tối ngoài sáng, nói Bình An người là một đám người càn quấy. Còn nói những cảnh của nhân vật phản diện xuất hiện trong sách đều là kết quả hiển nhiên là do bọn họ gieo gió gặt bão đi ngược lại với quốc gia. Lâm Hậu Bân giở tờ báo trước mặt Thủy Lang. Thật ra phần khó chịu nhất chính là ở đoạn trước. Nói cô kích động thị dân. Nói cái gì mà mọi người đều là người thông minh, tuyệt đối không thể bị cô biến thành tên ngốc. Lời này vừa được thốt ra, cho dù muốn bỏ phiếu cho chúng ta thì rất có khả năng vì lời bán tán nói xấu từ người khác mà bỏ rồi. Đây là điều nguy hiểm cho chúng ta vào lúc này. Không sai, cán bộ Thủy, cô mau nhanh chóng đi tìm cục trưởng để giải quyết. Nếu để như vậy, có khả năng huy chương vàng của cô sẽ không còn. Mau nhanh giải thích đi, thời gian bỏ phiếu tổng cộng chỉ có 2 ngày, kích động như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hành vi tiểu nhân, cán bộ Thủy ngươi không thể phớt lờ được. Tuy trước đây cô đều giành được 2 vị trí đầu tiên, nhưng không thể để thất bại vào lúc cuối cùng trong thời điểm gang tấc này. Ngày nay, danh dự tập thể quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Sau khi Thủy Lang tham gia xong giải đấu Cúp Ngọc Lan trở về, các mặt báo trên thành phố đều đăng tin suốt 2 ngày. Ngay cả thị dân của cả nước đều tham gia bỏ phiếu. Sự thay đổi này trở thành chủ đề nóng nhất trong 2 ngày, đến nỗi đi đến nơi nào đều có thể nghe. Không khoa trương khi nói rằng nếu đứng ở bên ven đường nhắc lại sự thay đổi trước kia, mọi người sẽ lập tức xếp thành vòng tròn mà đứng bên lề trò chuyện. Những người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước đều được yêu thích. Ai cũng đều ngóng trông có thể nhận được một câu từ miệng bọn họ. Như thể những gì bọn họ nói chính là thánh chỉ, mặc dù dựa trên kinh nghiệm của mọi người, họ cũng biết trước đó Thủy Lang đã làm một việc lớn mà xưa nay chưa từng có. Nhưng phải đến khi chuyện này được người dân chú ý đến, bọn họ mới cảm thấy được chuyện này thật sự chấn động đến mức nào. Mà bây giờ tiến độ hoàn thành tầng thứ nhất đã đạt đến 88. Vào lúc này, đột nhiên có người hất bát nước bẩn gây cản trở việc Thủy Lang lấy được vị trí thứ nhất. Ngăn cản Thủy Lang lấy được vị trí thứ nhất chính là không cho bọn họ lấy được vị trí đệ nhất trong ở huyện Phục Mẫu. Việc này không được, cho nên các đồng nghiệp trong cơ quan cho dù không tham gia việc cải cách bình an, so với sự tức giận cùng lo lắng của Lâm Hậu Bân và Liễu Đức Hoa thì cũng không nhiều thì ít. Tất cả đều khuyên nhủ Thủy Lang với vẻ mặt đầy nôn nóng. Đồng chí Thủy Lang, bí thư Lưu cũng nhanh bước tới. Cục trưởng Chu gọi cô tới. Nhanh đi, đúng đúng, nhanh lên đi qua đi. So với Thủy Lang thì những người này còn gấp hơn. Ngay cả tờ báo Thủy Lang còn chưa sờ đến đã bị thúc giục ra ngoài. Đi vào văn phòng cục trưởng. Cục trưởng Chu đang nghe điện thoại. Được rồi, thư ký Cao, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ lập tức xử lý rõ ràng. Rồi, rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Đồng chí Thủy Lang đứng ở một bên. Cục trưởng Chu còn chưa kịp cúp điện thoại thì phó cục trưởng Hứa đã cùng phó cục trưởng Khâu đã xông vào. Người đâu? Bên ngoài còn truyền tới âm thanh của cục trưởng Bạch. Vẻ mặt tràn đầy tức giận xuất hiện ở cửa ra vào. Chỉ vào cục trưởng Chu nói. Tôi đã nhắc nhở ông từ sớm rồi. Không thể không làm đó là nhất định phải đề phòng người khác. Ông nhìn xem, có phải tôi nói đúng rồi không? Cục trưởng Chu cúp điện thoại. Tôi đã nhắc ông rồi. Cục trưởng Bạch, phải không? Không có khả năng. Tôi đã sớm nghĩ tới rồi. Cho dù là ông có nói trước, ông cũng không thể chỉ nói là sẽ xử lý. Ông phải có đề phòng. Thủy Lang nhìn thấy hai vị cục trưởng đang cãi nhau, liền lùi lại một bước. Báo buổi chiều Hối Nam là một tờ báo quận ở huyện Bằng Bắc. Chúng ta là người ở huyện Phục Mậu. Hơn nữa cho dù quyền lực lớn đến đâu thì cục quản lý bất động sản thì cũng chỉ có thể quản lý trong khu vực của mình. Làm sao có thể thẳng tay mà nhúng tay vào nhà của người khác? Cục trưởng Chu cầm tách trà sứ màu trắng lên. Hơn nữa, tờ báo này vừa mới được xuất bản đã được người dân trong vùng ủng hộ. Những người này đều thật sự không ra gì. Cục trưởng Bạch tức giận đùng đùng ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng cục trưởng. Thủy Lang nói rất hay. Đều không phải là người cùng một ngành nghề. Mọi người cả trong nước và ngoài nước cùng chung tay khiến cộng đồng cùng tiến bộ và không gây ra cạnh tranh. Bọn họ cũng thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng là tự mình lạc đề vậy mà còn có mặt mũi để tuyên truyền. Còn có mặt mũi hất nước bẩn lên người khác. Tiền thưởng nhiều như vậy. Có huyện nào mà không muốn. Bọn họ cũng không thêu dệt chuyện vô căn cứ. Đứng ở góc độ của những cán bộ đã về hưu, hình tượng của dân cư bình an cư dân ở trong mắt bọn họ xác thật chính là như vậy. Chẳng qua họ lại nói vào lúc này mà thôi, lại viết thêm hai lời giới thiệu nữa. Đối với chúng ta mà nói, liền trở nên rất bất lợi. Cục trưởng Chu đặt chiếc cốc để lại trên bàn. Sau khi Thủy Lang giành lấy được vị trí thứ nhất trong hai trận, huyện rất coi trọng chiếc cúp ngọc lan lần này. Thư ký Cao vừa mới gọi điện cho tôi. Anh ta cũng tức giận đến mức chửi má nó. Việc này chúng ta xử lý không tốt. Hãy để cho huyện giải quyết. Cơn tức giận của cục trưởng Bạch cũng đã giảm đi một ít. Huyện thì có thể có biện pháp nào? Bọn họ vốn dĩ đã đứng thứ hai rồi. Dù có đổ bao nước bẩn vào người bọn họ, thì thiệt hại đối bọn họ cũng không bằng 1/10 đối với chúng ta. Nói không chừng còn sẽ biến thành tình huống ngọc và trai tranh chấp với nhau. Ngư ông đắc lợi, buổi tối hôm nay sẽ có một số tin tức liên quan tới bình an. Thủy Lang lên tiếng, nếu các ông vẫn còn có chút bối rối, cứ việc công khai chuyện này đi. Mặt khác, buổi tối còn có một vụ án khác, cũng có thể có một chút liên quan đến bình an. Có thể cùng một chỗ mà công khai tuyên dương. Cục trưởng Bạch sửng sốt. Chuyện gì? Cục trưởng Chu như đang suy tư điều gì. Tôi đã nghe được một chút tin tức về điều đó từ dì của cô, còn đang suy nghĩ là thật hay là giả. Bây giờ nghe cô nói như vậy, điều này là sự thật sao? Trước đó tổ kiểm tra kỷ luật cùng cục công an không có kết quả xác định từ thẩm phán, nên chắc là sẽ không tuyên bố ra bên ngoài. Thủy Lang cũng ngồi lên ghế sofa. Thật ra tôi cũng không chắc rằng bản thân mình có thể báo cáo chuyện này với bên ngoài hay không. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một lời nói mới nói được một nửa câu mở đầu quen thuộc. Mí mắt của cục trưởng Bạch liền tức khắc nhảy dựng. Cô đã được trở thành nhân viên chính thức. Đã 2 tháng kể từ khi trở thành nhân viên chính thức. Hơn nữa lần này biểu hiện thi đấu cô ở trong cuộc thi Cúp Ngọc Lan rất xuất sắc. Huyện cũng đã ngợi khen cô trước tiên. Hiện tại cô đã là nhân viên công chức cấp 2. Nếu cô thật sự có thể giành lấy huy chương vàng của Cúp Ngọc Lan, cục trưởng Sở Cải cách và Phát triển của Sở Địa chính rất có thể sẽ là cô. Trong văn phòng vang lên từng đợt tiếng cười. Tất cả đều là vì cục trưởng Bạch liên tiếp nói không ngừng, căn bản đều không cho Thủy Lang kịp mở miệng. Khiến cho cục trưởng Chu cùng 2 vị phó cục trưởng đều phải bật cười to lên. Điều đó hẳn là không có khả năng. Ta mới 10 mấy tuổi. 2 tháng trước mới được trở thành nhân viên chính thức. Mới thăng mấy cấp, sao có thể trực tiếp thăng lên làm trưởng phòng? Thủy Lang cười nói, tôi chưa từng được làm trưởng khoa. Ông đã liền cho ta cái mũ của trưởng phòng. Người bình thường sao có thể so với cô? Cục trưởng Bạch xua tay. Không phải bây giờ, đã sắp sửa hoàn thành cải cách bình an cũ. Cục trưởng Chu, ông nói có phải hay không? Việc tuyển nhân sự không có gì là chắc chắn 100% cả. Nếu muốn thăng chức thì trước tiên Thủy Lang phải gia nhập đảng đã. Những chuyện này tạm thời không nói nữa. Cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang. Đó là thực sự những gì tôi đoán. Lý do cụ thể là gì? Bí thư Lưu đột nhiên đi tới. Cục trưởng Chu, người của tổ kiểm tra kỷ luật cùng cục công an tới. Sắc mặt mấy vị cục trưởng lập tức trở nên nghiêm túc. Cách chương.